Chương 60, không phải cướp cô dâu nói còn nghe được sao? Nhìn Trương Lương rời đi bóng lưng, đỉnh đầu minh nguyệt sâu kín chiếu sáng bên trong phòng bài biện, Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ lúc này nghĩ tới cũng là đồng nhất sự kiện. Trương Lương cầm trong tay thừa ảnh, tất phải có một trận chiến, đối với vị kia cơ vô dạ, hai nàng tuy là chỉ biết đối phương là một cái đại tướng quân, thế nhưng có thể lũng đoạn một nước triều chính, không cần nghĩ cũng biết là một nhân vật lợi hại. Thế nhưng các nàng nhưng không có khuyên can Trương Lương, chỉ là yên lặng vì hắn lo lắng, chờ đợi lấy hắn trở về thời gian. Đối với hai nữ tình nghĩa, Trương Lương tự nhiên là hiểu rõ, chỉ là hắn lúc này cũng là đem lực chú ý bỏ vào một chỗ khác, vì chạy đi, Trương Lương chỉ có thể tuyển trạch kỵ mã, muộn rồi đang ở nông gia hoặc là thông thường lữ điếm đặt chân. Ngồi ở trong phòng, Trương Lương rút ra thừa ảnh tinh tế trà lau, chợt phát hiện không đúng. Đu cờ khắc vào trên thân kiếm minh văn bên trong ảnh chữ hơi có chút buông lỏng, đây là chính mình hoa mắt. Trương Lương cũng là tâm trí kiên nghị hạng người, vừa rồi cái này ảnh chữ quả thực nới lỏng ra một chút, nghĩ đến thừa ảnh truyền thuyết, Trương Lương trầm xuống tâm, dùng lòng bàn tay ở trên thân kiếm ma xa một cái, sau đó dụng lực nắm bắt hướng ra phía ngoài mạnh mẽ nổ, chỉ nghe cách một tiếng nhẹ vang lên, chuôi kiếm phân hai đoạn, một đoạn thấp bé chuôi kiếm thình lình lộ ra. Bực này xảo đoạt thiên công thiết kế, may là Trương Lương thấy, cũng không nhịn được thầm khen một tiếng. Chậm rãi rút ra, chỉ có thể cảm giác được kiếm này đang ở từ từ rút ra, thế nhưng dùng mắt thường đi xem, lại chỉ có thể chứng kiến một mảnh hư vô, để Trương Lương rất là kinh ngạc. Lấy tay vừa đụng, Trương Lương lòng bàn tay nhất thời hiện hiện ra một đạo vết máu, chỉ là rất nhỏ vừa chạm vào, đã bị kiếm này vết cát, kiếm này cư nhiên sắc bén như vậy. Trước đây có truyền thuyết, thừa ảnh cùng hàng quang, chính là sinh đôi, thế nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy, thanh kiếm này mặc dù không có rõ ràng viết rõ, thế nhưng Trương Lương chính là biết, đây là hàng quang. Đem bên trong phòng đèn thổi tắt, mới có rốt cuộc thấy kiếm này toàn cảnh, thế nhưng một ngày tia sáng chiếu cùng thân kiếm, lại nhìn không thấy. Cái này khiến, chính mình đối phó cơ vô dạ, lại thêm một người biện pháp, Trương Lương trong lòng một bên trầm tư, một bên vận kiếm xa vùng, chỉ cảm thấy trôi kiếm kịch chấn. Vang một tiếng vang lớn, hơn trượng bên ngoài tường lại bị phát ra kiếm khí xuyên thủng. Đây là bồi bọn ngươi tiền bạc, rõ ràng thiên tựa nở dê nơi đây một lần nữa tu sửa xuống. Nhìn nghe tin chạy tới chủ quán, Trương Lương nhàn nhạt đem tiền bạc vứt cho đối phương, ngăn lại đối phương cửa. Thấy thế, cái kia chủ quán nửa đêm bị quấy nhiều thanh mộng tức giận trong nháy mắt biến mất không thấy, liền vội vàng gật đầu túi người ly khai. Trương Lương ở bên cạnh chạy đi. Hàn Quốc Hồng Liên gủ ẩn đang nhìn trước mặt ngân phát nữ tử, tóc của ngươi tại sao là màu trắng không cần biết đến sự tình hà tất đi hỏi. Vệ U Nguyệt lạnh lùng nhìn trước mặt Hồng Liên gủ ẩn liếc mắt, đối với nàng thoại ngữ chẳng muốn đi trả lời. Ừ, thế nhưng Trương Lương màu tóc cũng giống như ngươi, chỉ bất quá hắn là trời xanh. Hồng Liên gủ ẩn nhỏ giọng lẩm bẩm, đối với trước mặt cái này thần sắc lãnh đạm Vệ U Nguyệt, nàng vẫn là hết sức thích, dù sao ở nơi này lớn như vậy trong vương cung. Muốn tìm được một cái bạn cùng lứa tuổi hết sức không dễ dàng. Trương Lương kinh ngạc nhìn trước mặt Hồng Liên gủ ẩn liếc mắt, Vệ U Nguyệt cuối cùng là bị cái này tên quen thuộc gợi lên tâm tư, lên tinh thần nhìn trước mặt Hồng Liên gủ ẩn. Ta biết rồi, cái này cơ vô dạ, ngươi không thể gả cho hắn. Vệ U Nguyệt lúc này mới lộng minh bạch, trước mặt cái bộ dáng này thanh thuần tiếu lệ Hồng Liên gủ ẩn công chúa, rõ ràng cho thấy đối với Trương Lương có hảo cảm. Tuy là phần ân tình này tố để cho nàng trong lòng hơi không thích, thế nhưng nghĩ đến Trương Lương, nàng vẫn là phản ảnh qua đây. Không lấy chồng nhưng là, hắn đã đánh xong thắng trận, phụ vương đã gả. Gu ẩn sắc mặt u ám, đứng ở bên hồ tảng cây phía dưới, như vân cây đắp che ở đỉnh đầu ánh mặt trời chói mắt, lại không cách nào che khuất nàng nhớ nhung người khác tình ý nghe Hồng Liên gu ẩn. Vệ U Nguyệt nhướng mày, Trương Lương sẽ trở lại. Hắn trở về làm sao có thể chứ Hồng Liên gủ ẩn buồn bã cười, cái bộ dáng này động lòng người thiếu nữ, lúc này cư nhiên hiện hiện ra vài phần để cho người khiếp đảm màu sắc. Thế nhưng Vệ U Nguyệt thần sắc kiên định, nhìn một chút Hồng Liên gủ ẩn, lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía cái kia xa xôi chân trời, ngươi đã thích hắn, thì nên biết, dư A theo tính tình của hắn, nhất định sẽ vì ngươi trở về. Vì ta trở về sao thế nhưng ngày mai sẽ là ta ngày xuất giá, hôm nay. Ta liền muốn đã quên hắn, chỉ ít, muốn cho ta cho rằng quên hết hắn. Hồng Liên gủ ẩn nhẹ giọng nỉ non, trên gương mặt tươi cười hiện hiện ra một làm cho đau lòng người ngơ ngẩn. Lời tuy như vậy, thế nhưng Vệ U Nguyệt mà nói cũng là để gủ ẩn trong lòng giấy lên một tia hy vọng. Chúc mừng tướng quân Minh Nhật đã đem cưới vợ công chúa vài cái uống say hân hân đại tướng ở trong đại sảnh mua vui. Cơ Vô Dạ cũng ngồi ở một bên chủ vị, nghe người bên cạnh định nọt. Tướng quân, cái kia Hồng Liên Gủ Ẩn công chúa trời xinh xinh đẹp động lòng người, tướng quân có thể có phúc phận. Ha ha ha, uống rượu, Minh Nhật chính là ta thiệt mừng, các ngươi toàn bộ muốn tới. Cơ Vô Dạ làm càn uống rượu mua vui, hắn lúc này chính là Xuân Phong đắc ý buổi tối, Trương Lương nhận được tin tức. Ngày mai, chính là Cơ Vô Dạ cưới vợ Gủ Ẩn ngày tốt.